Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2026, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 27 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí kịch tính chàng diện thật chính là hí kịch tính. Có người tới tặng lễ, vương gia lại là không muốn, mà tặng lễ người, nhưng không phải buộc vương gia muốn. Nhưng ở chàng tất cả mọi người thấy rõ ràng, Tô Hàn chỗ đưa ra, đến cùng là một kiện như thế nào lễ vật. Đưa chuông, đừng nói là vương gia, thay đổi bất kỳ một thế lực nào, tại hắn lão tổ thọ thần sinh nhật ngày, nếu có người tới đưa chuông, bọn hắn lại có thể muốn. Vương Hồng tính phản xạ liền muốn nói ra cái kia không chữ, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Hàn tay, lại là dùng sức một chút. Theo Tô Hàn tầm mắt bên trong, Vương Hồng nhìn ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, giống như là nói. Người nếu không muốn, ta đây liền đưa ngươi đi chết. Càng là sống thời gian dài người, thì càng sợ chết, lời này một điểm không sai. Vương Hồng đã đạt đến thất phẩm thần hải cảnh, lại tại vương gia lão tổ trong khoảng thời gian này trợ giúp phía dưới, sắp đi đến đỉnh phong. Chỉ cần hắn ngộ tính đi đến, đối pháp tắc có như vậy trong nháy mắt khám phá, vậy hắn cũng sẽ như vương gia lão tổ một dạng, triệt để đột phá thần hải, đi đến hợp thể cảnh đại năng. Đến lúc đó, lại là không biết bao nhiêu thọ nguyên gia tăng. Lại là không biết kinh khủng bực nào chiến lực tăng lên. Vương Hồng thậm chí đều có thể liên tưởng đến, mình nếu là đột phá đến hợp thể cảnh, cũng mang lên như thế một trận yến hội, như vương gia lão tổ một dạng, cao cao tại thượng, nhận ngàn vạn người triều bái, để bọn hắn ở trước mặt mình, khum núm. Thế nhưng, cái kia hết thảy, đều vẻn vẹn tưởng tượng mà thôi. Hắn giờ phút này, đang bị Tô Hàn chộp trong tay, lại tu vi cơ hồ đã toàn bộ bị phong ấn. Chỉ cần Tô Hàn một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lão tổ tại sao vẫn chưa ra, Vương Hồng trong lòng gào thét. Vào thời khắc này, Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên dùng sức, Vương Hồng sắc mặt đại biến, trên người có vang trầm, ầm ầm truyền ra. Xương máu phun trào, hắn thể xác sinh sinh sụp đổ, nguyên thần lao ra thời điểm, nhưng như cũ chạy không khỏi Tô Hàn bàn tay. Người thực có can đảm giết ta. Vương Hồng trong lòng tuyệt vọng, nhịn không được nói. Ngươi hẳn phải biết ngươi cùng hợp thể cảnh chi ở giữa chênh lệch, ngươi như giết ta, ngươi cũng sẽ chết không yên lành, hợp thể cảnh thực lực, ta đã trải nghiệm qua. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, còn nhớ rõ ta lần trước rời đi thời điểm, từng đã nói sao. Vương Hồng mí mắt kinh hoàng, trái tim thật muốn nổ tung. Hắn dĩ nhiên nhớ kỹ, nhớ tinh tường, lần này tính ngươi may mắn. Như lần sau gặp lại đến ngươi, chắc chắn chảm ngươi đầu chó. Này, liền là lúc trước Tô Hàn rời đi thời điểm theo như lời nói. Khi đó Vương Hồng, quả thực là thoải mái cực kỳ. Cảm thấy vương gia lão tổ ra tay, Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngày sau lại làm sao có thể còn gặp được. Mà bây giờ, thật lại một lần nữa gặp được, ta làm người, bình thường sẽ không nuốt lời. Tô Hàn nụ cười càng ngày càng đậm. Có thể rơi vào Vương Hồng trong mắt thời điểm, lại là càng ngày càng băng lãnh. Không, ngươi không có thể giết ta. Không, tại cái kia tiếng gào thét bên trong, Tô Hàn lại một lần nữa dùng sức. Chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, Vương Hồng nguyên thần, cũng là tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, triệt để sụp đổ. Thất phẩm thần hải cảnh, hình thần câu diệt, toàn bộ trang diện, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không nghĩ tới, cái này vốn nên là cực kỳ náo nhiệt, lại dùng vương gia làm chủ sừng thọ thần sinh nhật, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thọ thần sinh nhật, biến thành họa sát thân, mà thẳng đến bây giờ, vương gia lão tổ, vẫn như cũ là còn không có hiện thân. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, tầm mắt quét qua vương gia tất cả mọi người, hắn bước chân bỗng nhiên nâng lên, một bước bước ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trực tiếp liền đi tới đống kia tích như núi lễ vật chồng chất trước đó. Hắn muốn làm gì, lớn mật, đó là ta vứt ra lễ vật, nhanh để xuống cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người đoán được Tô Hàn ý nghĩ. Nhất là vương gia người, biết rõ Tô Hàn rất mạnh, nhưng vẫn là theo bản năng, mong muốn ngăn cản Tô Hàn. Nhiều như thế lễ vật, cái kia giá trị, tuyệt đối vượt qua 10 vạn ức linh tinh. Tương đương với một tòa bên trong cỡ lớn linh tinh quặng mỏ. Vương gia người, lại có thể trơ mắt nhìn xem những lễ vật này bị Tô Hàn cho mang đi. Hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh phóng tới Tô Hàn, nhưng Tô Hàn cũng không để ý tới chút nào. Đầu của nó đỉnh có hào quang màu vàng óng xuất hiện, đúng là cực đạo thần thiên. Rầm rầm rầm, rất nhiều công kích rơi vào cực đạo thần thiên phía trên, nhưng là căn bản không phá nổi, liền xem như nhường cực đạo thần thiên run rẩy động một cái, cơ hồ đều làm không được. Mà tại trong quá trình này, Tô Hàn không để ý đến bất kỳ vương gia người. Hắn bàn tay không ngừng vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy, liền sẽ có hàng loạt lễ vật bị hắn thu đến chữ vật giới chỉ ở trong. Lễ vật tuy nhiều, lại là không chịu nổi Tô Hàn thu lấy tốc độ. Không, ngươi đáng chết, đó là lão tổ đồ vật, ngươi cho lấy ra ta, đồ hỗn chứng, đợi lão tổ sau khi đi ra, chắc chắn nhường ngươi chết không yên lành. Trơ mắt nhìn xem những lễ vật kia cấp tốc giảm bớt, vương gia chúng người đỏ ngầu cả mắt, đôi mắt muốn nứt ra. Nhưng bọn hắn, hoàn toàn không phá nổi cực đạo thần thiên phòng ngự, chớ nói chi là mong muốn đánh trúng Tô Hàn. Soạt, bàn tay to kia lại một lần nữa vung vẩy, một lần cuối cùng, đem những lễ vật này, thu lấy sạch sành sanh. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh vương gia đám người một vòng, khóe miệng mà toét ra, lộ ra cực kỳ ánh nắng nụ cười. Đa tạ vương gia khẳng khái giúp tiền, vừa vặn, tại hạ nhu cầu cấp bách những vật này. Đánh rắm, vương gia đám người phổi đều muốn tức nổ tung. Dĩ nhiên, còn có một cái lễ vật, là muốn cho các ngươi lưu lại. Tô Hàn chỉ chiếc chuông lớn kia, vật này chất liệu cũng không kém, các ngươi lão tổ hẳn sẽ thích. Ta hôm nay tới đây, cố ý chính là cho hắn đưa cái này, hy vọng hắn có thể vui vẻ nhận mới là. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn một bước bước ra, đi thẳng tới khoảng cách vương gia phủ đệ, nhất có 20 vạn dặm địa phương. Đối với này loại tốc độ khủng khiếp, vương gia tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đánh lại đánh không đến, truy lại đuổi không kịp, vương gia cái kia như muốn bắn nổ tâm tính, thật chính là muốn hỏng mất. Ông, cũng vào thời khắc này, có vù vù đột nhiên từ vương gia phủ đệ ở trong xuất hiện. Vù vù thao thiên, cấp tốc hóa thành gợn sóng, trong hư không bao phủ mà ra, thẳng đến Tô Hàn vọt tới. Lần thứ nhất, nhường ngươi đi, tính ngươi may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng nghĩ, ngươi lại lớn mật như thế, còn dám tại lão phu thọ thần sinh nhật ngày trước tới quấy rối. Như hôm nay, lại bị ngươi chạy mất, vậy lão phu còn mặt mũi nào, xưng là hợp thể cảnh đại năng. Theo cái kia gợn sóng lao ra, thanh âm quen thuộc, như trước vẫn là như vậy bá đạo, đã rơi vào Tô Hàn lỗ tai ở trong. Vương gia lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt có băng lãnh hào quang lấp lánh. Đáng tiếc, ngươi ra tay quá muộn, Vương Hồng đã chết, những lễ vật kia cũng đã rơi vào ta chữ vật giới chỉ ở trong. Lão phu muốn giết ngươi, một lát liền có thể làm được, gì nói chuyện gì muộn không muộn. Vương gia lão tổ hư lạnh, gợn sóng tốc độ càng nhanh. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên phát ra cười to, đỉnh phong chiến lực bày ra, một bước phía dưới. 700.000 dặm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.